Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 264 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đường Hỷ Thành cười híp mắt, mở miệng nói. Trong lòng của hắn cũng mang theo một tia xoắn xuýt cảm xúc. Cho nên nói, hắn muốn đem chỗ tốt này cùng Trần Bình cùng một chỗ chia sẻ. Nhưng đối phương cũng không nhất định có thể tiếp nhận được đầy hết thảy. Chỉ bất quá, những chuyện này hoặc nhiều hoặc ít đều là có nhất định tính nguy hiểm. Nếu như ngươi không nguyện ý đi, ta cũng có thể lý giải. Nói đến chỗ này, Đường Hỷ Thành đáy mắt cũng mang theo một tia xoắn xuýt. Hắn ngược lại là hy vọng Trần Bình có thể đi nhìn lên một cái. Dù sao Trần Bình có thực lực cũng không phải, lại thêm kiến thức của hắn đầy đủ mạnh, cho nên khẳng định cũng không gặp qua tại ham trong đó bảo bối. Người cũng coi là có tâm, đã người xuất ra bảo bối như vậy, vậy ta khẳng định là muốn đi xem bên trên một phen. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát, người tùy thời có thể dẫn đường. Trần Bình bên này cũng sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bọn hắn vốn cũng không phải là người nơi này, thời thời khắc khắc đều chuẩn bị rời đi, cho nên căn bản không hề quá nhiều hành lý. Lại thêm bọn hắn vốn là có được không gian trữ vật, thứ gì đều là đặt ở không gian bên trong, căn bản cũng không cần tùy thân mang theo quá nhiều vướng víu. Nghe nói như thế, Đường Hỷ Thành cũng có chút hưng phấn, không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại như thế chủ động. Cái này đại đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Ta bên này đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Nếu như bây giờ xuất phát, như vậy trước khi trời tối, chúng ta liền có thể đuổi tới mục đích. Một đám người thu thập sơ một chút, trực tiếp liền xuất phát. Trần Minh cũng không do dự, thậm chí tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đám người hành động tốc độ đều biến nhanh hơn không ít. Rất nhanh, bọn hắn liền đến một cái cực kỳ hoang vu trong thôn trang. Nhìn thấy cái này nghèo túng thôn trang, Lâm Trường Nguyên đầy mắt cũng hiện lên một tia xoắn xuýt. Ta nói huynh đệ, ngươi xác định những bảo bối kia đều tại nơi này sao? Ta làm sao luôn cảm giác có chút hứa không đáng tin cậy nhá. Lâm Trường Nguyên được chứng kiến bảo bối cũng không nhiều, cho nên hắn cũng không rõ ràng những bảo bối này hẳn là giấu ở nơi nào, càng không rõ ràng lắm nơi này sẽ có cái dạng gì bảo vật. Dựa theo tình huống bình thường để nói, những người kia không phải là đem bảo bối của mình đều giấu ở các loại xa hoa địa phương sao? Làm sao lại giấu ở như thế vắng vẻ trong thôn trang? Lão hòa thượng cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Căn cứ hắn hiểu rõ, những cái kia cường đại đám xa hỏa luôn luôn đều cực kỳ ái mộ hư vinh. Bọn hắn sẽ đem mình lăng mộ, an táng tại một chút rất xa hoa địa phương, mà không phải loại này nhìn qua liền bình thường phổ thông địa phương. Thôn trang này nhìn qua thậm chí cực kỳ nghèo túng, cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Ta luôn cảm thấy nơi này có chút khác thường, nơi này thật có chút âm trầm. Con thỏ ở một bên co lại đến Trần Bình trong ngực, đáy mắt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt thần sắc. Làm không sợ trời không sợ đất con thỏ đại gia, thoáng một cái hắn thật là cảm thấy có điểm sợ hãi. Ôi uy, thật không nghĩ tới nha, còn có thể có để người cảm thấy sợ hãi đổ đâu. Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, con thỏ cái này sợ phải không được bộ dáng, để hắn cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn luôn cảm giác mình nhìn lầm. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc, nơi này đúng là có chút cổ quái nha, ai biết nơi này sẽ không xuất hiện cái gì tình huống dị thường. Con thỏ rất thản nhiên thừa nhận mình phế vật. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nếu không phải đối phương nói nơi này có cái gì thiên đại bảo bối, hắn cũng không nguyện ý tới địa phương này thám hiểm đâu. Căn cứ cái này trên bản đồ biểu hiện, chúng ta chỉ cần hướng phía trước đi một đoạn đường liền có thể đến mục đích. Đường Hỷ Thành nội tâm cũng cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng là hắn đối với những bảo bối này càng thêm cảm thấy hứng thú. Tại sao ta cảm giác thôn trang này rất kỳ quái đâu? Trần Bình cũng có được cảm giác giống nhau, hắn bén nhạy phát giác được thôn trang này có chút không thích hợp, cho nên nội tâm cũng có chút hiếu kỳ, muốn đi vào xem tình huống. Nhìn thấy Trần Bình đều đối những vật này cảm thấy hứng thú vô cùng, Lâm Tri Nguyên cũng không nói thêm gì. Dù sao bọn hắn tất cả mọi người đối nó bên trong bảo hộ càng thêm cảm thấy hứng thú. Đường Hỷ Thành lúc này cũng có chút bội phục Trần Bình. Người khác sợ hãi kia cũng là căn bản cũng không dám lên trước, mà Trần Bình thì tùy tiện trực tiếp liền tìm tới cửa. Cái này cùng người bình thường nhưng có lấy cách biệt một trời. Đi thôi, chúng ta đi thôn trang này nhìn lên một cái, bất luận như thế nào luôn luôn muốn đem những chuyện này làm rõ ràng. Trần Bình thúc giục đám người nhanh chóng rời đi. Nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, đi theo Trần Bình cùng một chỗ tiến vào trong thôn trang. Bây giờ sắc trời còn sớm, thế nhưng là thôn trang này nhìn âm trầm, cho người ta một loại rất là cảm giác sợ hãi. Hiện tại, theo lý thuyết, đây cũng là lớn mặt trời thời điểm, không có nghĩ tới, đây cư nhiên như thế âm u. Lâm Tri Nguyên cũng ở một bên mở miệng cảm khái, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng nơi này có cổ quái, cho nên vũ khí trong tay của hắn cũng sớm đã bóp gắt gao, thời khắc chuẩn bị đối tình huống nơi này làm ra phản ứng. Không cần lo lắng, mọi người chúng ta thực lực đều không thể khinh thường, cũng không phải một chút bình thường phổ thông quái vật có thể đối phó được. Lão Hòa Thượng cũng không nhịn được mở miệng an ủi đối phương một câu. Tiểu đệ Lâm Tri Nguyên, người này mặc dù nhìn cao lớn thô kệch, nhưng là trên thực tế lá gan của hắn nhưng cũng không lớn. Trần Bình sử dụng vừa đi đến một căn phòng cổng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, muốn tìm bên trong thôn dân thật tốt nói chuyện, chỉ ít muốn tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Thế nhưng là hắn gõ nửa ngày cửa cũng không có người nào nguyện ý để ý tới hắn. Đối với đây hết thảy, Trần Bình cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn hơi nghi hoặc một chút, nhíu mày. Trên thực tế, hắn cũng suy đoán nơi này căn bản cũng không có người. Căn cứ theo ta hiểu rõ để nói, rất có thể nơi này căn bản cũng không có người ở lại. Trần Bình đột nhiên đề nghị, để trên mặt của mọi người đều lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Bọn hắn thậm chí coi là Trần Bình điên. Chẳng qua Lão Hòa Thượng cũng không nói thêm gì, hắn chỉ là nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ một chút. Phát hiện quả là thế, hắn cũng không có tại chung quanh nơi này cảm nhận được bất luận kẻ nào sống sót vết tích. Thật sự là kỳ quái, ta thế mà không có phát giác được, mặc cho Hà Sinh Mệnh khí tức, cái này quả thật có chút khủng bố. Ngay lúc này, đột nhiên Trần Bình đập đập kia một cánh cửa mở ra, một người trung niên nam nhân cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thấy cảnh này, mọi người đáy mắt đều mang một tiếng nghi hoặc, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ đây là tình huống như thế nào. Rõ ràng vừa mới tất cả mọi người cảm thấy được, kể bên này không có mặc cho Hà Sinh Mệnh khí tức, nhưng là hiện tại cửa phòng mở ra, trước mặt của bọn hắn cũng xuất hiện một người trung niên. Các người có chuyện gì sao? Trên mặt của đối phương hiện lên một tiếng nghi hoặc, thanh âm của hắn có chút cứng nhắc. Nghe được cái này một phần, Trần Bình bình tĩnh cười cười. Không có ý tư nha. Vị này hương thân, chúng ta đi ngang qua nơi đây, muốn hỏi thăm một chút, đi hướng Tây Nam phương hướng được. Trần Bình rất là tùy ý nói, trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, cứ như vậy, trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Nội tâm của hắn chính đang quan sát tình huống của người này, nghĩ phải hiểu rõ cái này người đến tột cùng là cái gì cấu tạo, tại sao lại như thế kỳ quái. Tất cả mọi người tại nghiêm túc quan sát đến đối phương, trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, cái này người tuyệt đối có một chút cổ quái. Nguyên lai, các người là tới từ nơi khác khách nhân nha. Đã dạng này, vậy các người đi theo ta. Chúng ta bên này thế nhưng là phi thường nhiệt tình hiếu khách. Nét mặt của hắn nhìn qua rất là quái dị. Khi nhìn đến đối phương bộ dáng vẻ sầu, Trần Bình cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đã dạng này, vậy chúng ta coi như cung kính không bằng tuân mệnh. Trần Bình rất là bình tĩnh mở miệng nói. Đáy mắt của hắn cũng mang theo vẻ mong đợi. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn cùng đám người này tiếp xúc một phen. Người trung niên này nam nhân rất nhanh liền mang theo Trần Bình bọn hắn đi vào thôn trường chỗ phòng khách bên trong. Cũng không lâu lắm, một đám người đều xuất hiện tại nơi đây. Trần Bình nhìn thấy đám người này về sau, biểu lộ cũng biến thành có chút sán lạn. Hắn cùng lão hòa thượng bọn người liếc nhau một cái, nhịn không được yên lặng nhẹ gật đầu. Mọi người tại đây đều đã nhìn ra vấn đề. Các người chính là đám kia kẻ ngoại lai đi. Thật không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây nhìn thấy kẻ ngoại lai nhóm. Chúng ta thế nhưng là một đoạn thời gian rất dài, chưa từng gặp qua người ngoài đâu. Đến thôn trưởng bộ dáng này về sau, Trần Bình nhịn không được nhớ mày. Hắn cứ như vậy, yên lặng nhìn đối phương, đáy mắt mang theo một tia xoan suýt. Người thôn trưởng này biểu hiện cũng quá mức quỷ dị một chút, thậm chí có một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Thực lực của người này, nhưng không thể khinh thường. Trần Bình rất là xoắn suýt mở miệng, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là tùy ý cùng lão hòa thượng bọn hắn bàn giao một câu. Lão hòa thượng đáy mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đám người này liền sinh mạng dấu hiệu đều không có, tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Kỳ thật, ta có chút hiếu kỳ, thôn trang này vì sao lại tại như thế vắng vẻ địa phương? Chúng ta cũng là tại lạc đường tình huống dưới mới có thể lại tới đây, cho nên chúng ta rất muốn phải hiểu rõ đến tột cùng hẳn là muốn thế nào rời đi nơi đây. Đến đều đến, các người cũng đừng đi đi. Thôn trưởng trên mặt hiện ra một cái cực kỳ nụ cười quỷ dị. Hắn cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Trần Bình người, đáy mắt cũng hiện lên vẻ mong đợi. Nhìn thấy đối phương bộ biểu tình này qua đi, tất cả mọi người sừng sốt. Trần Bình từ thôn trưởng trong lời nói này nghe ra có cái gì không đúng. Lão nhân này có vấn đề, bọn hắn không chỉ không phải người, thậm chí còn dự định đối với chúng ta ra tay. Con thỏ ở một bên sốt ruột bận bịu hoảng mở miệng nói, hắn từ gia hỏa này trên thân thế mà cảm nhận được một tia sát ý nồng nặc, cái này khiến tâm tình của hắn cũng có chút sụp đổ. Nghe được lời nói này, Trần Bình trên mặt vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt mỉm cười. Không biết ngài lời này là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta muốn đi, ngươi còn có thể khăng khăng đem chúng ta lưu lại hay sao? Nhìn đối phương thanh toán bộ dạng này, Trần Bình đáy mắt cũng hiện lên một tia khinh thường. Đã đối phương đã như thế thẳng thắn, cùng bọn hắn không để ý mặt mũi, kia Trần Bình tự nhiên cũng không có cần phải để ý những cái này vấn đề mặt mũi. Ý của ta là các ngươi hoàn toàn có thể cân nhắc lưu lại làm tộc nhân của chúng ta. Vừa dứt lời, toàn bộ phòng khách nháy mắt liền trở nên âm trầm vô cùng. Ngay sau đó, đại môn bị hoàn toàn khóa kín. Một đám người nháy mắt xuất hiện tại Trần Bình bên cạnh của bọn hắn. Sự thật chứng minh, Trần Bình đám người này bị đoàn đoàn bao vây. Đến đầu đến, cũng không cần cân nhắc đi. Chúng ta cái làng này đi người thực sự nhiều lắm. Cũng là thời điểm phải vì thôn của chúng ta bổ sung một chút lực lượng. Thôn trưởng ngữ điệu cực kỳ kỳ quái. Ngay sau đó hắn thấp giọng nói gì đó, cảm giác giống như là tại niệm chú ngữ đồng dạng, cho người ta một loại rất là cảm giác đáng sợ. Lâm Chi Nguyên có chút nghĩ mà sợ, nhìn xem đám người này, trên mặt của hắn hiện lên một tia cảnh giác. Trần Bình cho Lâm Chi Nguyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để Lâm Trình Nguyên dẫn đầu động thủ đi kiểm tra một chút đám người này hư thực. Nếu như bọn hắn phi thường lợi hại, kia đương nhiên phải đổi một loại phương pháp. Lâm Trình Nguyên rất rõ ràng Trần Bình ý tứ, trên mặt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn, vung vũ khí liền lên trận. Khi hắn cho là mình tất nhiên sẽ thắng lợi thời điểm, thôn trưởng đột nhiên một chút liền động thủ. Trên tay của hắn cầm một cây gậy trống, nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì tính công kích, mà Trần Bình mấy người cũng không có đem chuyện này để vào mắt. Ngay tại Lâm Chi Nguyên công kích đối phương trong nháy mắt đó, căn này gậy trống đột nhiên một chút trở nên cực kỳ uy mãnh, trực tiếp liền hướng phía Lâm Chi Nguyên công kích mà đi. Lâm Chi Nguyên lập tức liền làm ra phản ứng, thế nhưng là hắn căn bản cũng không có biện pháp có thể trốn được công kích của đối phương, thậm chí trực tiếp bị đối phương đánh trúng, chật vật ngã trên mặt đất. Hắn bị gậy trống đánh trúng phần eo, nháy mắt bên hông hắn quần áo liền đã bắt đầu cháy rừng rực, trực tiếp phá cái lỗ lớn. Ngay sau đó hắn trên lưng vết thương cũng cũng hiện ra ở trước mặt mọi người. Vết thương này sâu đủ thấy xương, máu tươi lưu không ngừng, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Lâm Trình Nguyên lập tức không có chịu đựng được loại này đau đớn, toàn thân phát run. Quan trọng hơn chính là vết thương này còn có mãnh liệt tính ăn mòn, thậm chí còn đang không ngừng lan tràn. Mắt thấy vết thương liền trực tiếp như vậy lan tràn tới, Trần Bình tay mắt lanh lẹ xông lên trước, trực tiếp tại đối phương miệng bên trong cho ăn một viên đan dược, làm cho đối phương nhanh chóng khôi phục thân thể vết thương. Rất nhanh, thương thế cứ như vậy ngừng lại. Trần Bình đáy mắt hiện lên một tiếng nghi hoặc, hắn không rõ lắm đám người này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy mình đã dần dần khôi phục bình thường vết thương, Lâm Trinh Nguyên có chút nghĩ mà sợ, thở dài. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thôn trưởng cấp bậc nhân vật lại có thể lợi hại thành bộ dáng này. Đối phương chẳng qua là nhẹ nhàng động xuống tay mà thôi, thế mà liền đem mình trực tiếp đánh bay. Cảm thụ cảm giác đến đối phương thực lực cường đại qua đi, Lâm Trinh Nguyên lập tức liền sinh ra sợ hãi cảm xúc. Nội tâm của hắn đối với đối phương ít nhiều có chút mâu thuẫn. Sao hòa này làm sao mạnh mẽ như vậy? Lão hòa thượng cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn không có nghĩ tới tên này lại có như thế nhẹ nhõm đem Lâm Trinh Nguyên cho đánh bại. Nếu như đối phương thật mạnh mẽ như vậy, vậy mình cũng cần phải cẩn thận một chút. Thực lực của hắn cùng Lâm Trinh Nguyên cũng không kém bao nhiêu. Nếu như đối phương có thể nhẹ nhõm giải quyết Lâm Trinh Nguyên, vậy nhất định cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết chính mình. Nghĩ tới đây, nét mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Lâm Trinh Nguyên nội tâm mặc dù có chút sợ hãi, thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là lần nữa cầm lấy vũ khí, trên mặt cũng mang theo một tia xoắn xuýt thần sắc. Hắn biết rõ mình hẳn là phải làm sao. Lão đại, người yên tâm đi, liền xem như ta lại thế nào sợ hãi cũng tuyệt đối không thể lại lùi bước. Mắt thấy những thôn dân này toàn bộ đều muốn lên đến, Trần Bình biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm túc. Thực lực của người này mặc dù cường hãn, thế nhưng là cũng không cần quá mức lo lắng. Trần Bình tiện tay giải quyết chung quanh mấy cái tồn tại cường đại. Tại Trần Bình trong mắt, xem ra bọn hắn căn bản cũng không phải là người. Bọn gia hỏa này không có nửa điểm sinh mạng dấu hiệu, có thể được xưng là cực kỳ quỷ dị. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn lại cùng người bình thường, nhìn qua không có bất kỳ khác biệt gì. Thôn trưởng dường như cũng không có nghĩ đến Trần Bình đã sẽ mạnh mẽ như thế. Đáy mắt của hắn mang theo một tia hoảng sợ không ngừng lùi lại. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu để cho Trần Bình tiếp tục kia dưới tay hắn người, nhưng liền không có nửa điểm cơ hội còn sống. Người dừng tay cho ta, chúng ta có chuyện có thể thật tốt nói, mọi người không cần thiết như thế xúc động. Mắt thấy mang vào thôn dân cũng chỉ còn lại có mấy cái, thôn trưởng rất là lo lắng nhìn xem Trần Bình. Hắn sợ đối phương đem mình người toàn bộ đều cho diệt sát, đến lúc đó hắn coi như thiệt thòi lớn. Nghe nói như thế, Trần Bình phất tay ra hiệu mọi người dừng tay, tạm thời không muốn quá là hấp tấp. Mọi người hơi bình tĩnh một chút, không muốn quá là hấp tấp, thực lực của người này hẳn là không gì hơn cái này. Trần Bình mở miệng khuyên nói một câu. Nghe nói như thế về sau, tất cả mọi người ở một bên yên tâm bên trong tảng đá. Đã Trần Bình đều đã nói như vậy, vậy liền chứng minh hắn khẳng định là có lòng tin. Nhất là lão hòa thượng cùng Lâm Tri Nguyên, đối với bọn hắn đề nói Trần Bình nhưng chính là mình chủ tâm cốt. Mà thỏ biểu lộ lại trở nên có chút sán lạn, trong lòng của hắn rất rõ ràng chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Lấy hắn đối Trần Bình hiểu rõ để nói, Trần Bình cái này đoán chừng cũng chỉ là muốn mở miệng hỏi ở tâm tình của mọi người mà thôi, cũng không đại biểu hắn liền thật có thể giải quyết đối phương. Trên thực tế, con thỏ đúng là đầy đủ hiểu rõ Trần Bình. Trần Bình trong lòng đối với cuộc chiến đấu này cũng có chút đắn đo khó định. Người trưởng thôn này phi thường quỷ dị, hắn mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng là cũng chỉ có thể đủ nhẹ nhõm giải quyết đối phương lâu la mà thôi. Người trưởng thôn này hiện tại cũng chỉ là đơn thuần nhìn thấy mình bộ phận thực lực, cho nên mới sẽ như thế khẩn trương. Nếu để cho hắn biết được, mình kỳ thật cũng không làm gì được hắn, đoán chừng tiếp xuống sẽ cực kỳ phách lối. Có chuyện gì đang nói? Người cái tên này căn bản cũng không phải là vật gì tốt. Các người đám người này căn bản không hề nửa điểm sinh mạng dấu hiệu. Nếu như nói các người là quỷ, khả năng cũng không có vấn đề gì đi. Lâm Trình Nguyên tức giận đến không được, nét mặt của hắn cực kỳ hung hãn, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương. Gia hỏa này nhưng kém chút liền đem mình giết chết, cái này thù hắn nhất định phải báo. Nghe được Lâm Trường Nguyên một phen về sau, thôn trưởng biểu lộ cũng biến thành cực kỳ khó coi. Lúc đầu bọn hắn trong thôn này người biểu lộ liền rất mất tự nhiên, khi nhìn đến Trần Bình móc ra như thế uy mãnh dược vật qua đi, nội tâm cũng liền càng thêm bối rối. Thực lực của hắn cường hãn xác thực không giả, thế nhưng lại không cách nào lấy ra Trần Bình lợi hại như vậy dược vật. Thứ này không chỉ có thể làm cho người nhanh chóng khôi phục vết thương, thậm chí còn có thể giống giành lấy cuộc sống mới đồng dạng, nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Trần Bình có được loại này bản sự, nguyên bản liền để người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nội tâm của hắn tự nhiên là muốn kiêng kỵ một phen, tựa hồ là phát giác được đối phương kiêng kỵ, Trần Bình cũng quyết định tốc chiến tốc thắng. Bất luận đối phương là người hay quỷ, bọn hắn tới đây chỉ là đi ngang qua mà thôi. Chúng ta cũng không có ý định ở đây kết thúc. Hôm nay đi ngang qua nơi này chẳng qua là hiểu lầm mà thôi, không cần thiết đem sự tình huyên náo như thế lớn. Trần Bình rất là lạnh nhạt mở miệng nói ra, đây coi như là kết thúc trận này nháo kịch. Thôn trưởng lạnh lùng nhìn Trần Bình một chút, lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình không phải Trần Bình đối thủ. Đã dạng này, vậy còn không như sớm một chút thả Trần Bình rời đi. Các người đi thôi. Chúng ta thôn trang này cũng không hoan nghênh các người bọn này kẻ ngoại lai. Nếu như không muốn chết, nhanh chóng rời đi nơi đây. Đối phương làn gió mới rất rõ ràng, cho nên nói lần này mình nhận sợ, nhưng là khí thế, nhưng tuyệt đối không thể mất. Lâm Trình Nguyên nghe nói như thế, còn muốn nhiều lời chút gì, lại bị Trần Bình ngăn cản. Trần Bình trong lòng rất rõ ràng, bọn hắn chẳng qua là nhặt cái đại tiện nghi mà thôi, cũng không đại biểu bọn hắn liền thật sự có thể nghiền ép đối phương. Chúng ta đi, không ở nơi này tiếp tục ở lại. Trần Bình thúc giục một câu, trực tiếp liền mang theo Lâm Tri Nguyên, bọn hắn từ đây rời đi. Thôn trưởng nhìn thấy đối phương bóng lưng rời đi, sắc mặt trở nên xanh xám. Ngay sau đó, cái khác các thôn dân cũng lục tục ngò ngoe bù lại. Bọn hắn đều không nghĩ tới, thôn trưởng cư nhiên như thế chủ động thả đám người này rời đi. Cái này hoàn toàn liền không phù hợp thôn trưởng thói quen. Chúng ta làm sao liền bỏ mặc gia hỏa này rời đi đây? Bọn hắn đám người này xem xét chính là lớn dê béo, mà lại lần này tuyệt đối là hướng về phía chúng ta. Những cái kia bảo vật mà đi tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn hắn. Trong đó, một cái nam nhân rất là phẫn nộ mở miệng. Hắn nhìn qua Trần Bình bọn người rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia xoan suýt. Hắn rất muốn đuổi theo, đem Trần Bình bọn người lưu lại. Những người khác cũng là lòng đầy căm phẫn mà nhìn xem thôn trưởng. Bọn hắn không cho phép Trần Bình cứ như vậy rời đi. Đúng vậy nha, chúng ta nơi này ngày bình thường căn bản liền sẽ không có người tới. Lần này đột nhiên xuất hiện một đám không hiểu thấu người, khẳng định là hướng về phía thôn chúng ta bên trong bảo bối đến. Bọn hắn tất cả mọi người nhất trí cho rằng đối phương là hướng về phía trong thôn bảo bối đi vào. Dù sao nơi này hoang tàn vắng vẻ, trên cơ bản không khả năng sẽ có người không giải thích được đến chỗ này. Thôn trưởng nghe lời này, biểu lộ cũng trở nên rất khó coi. Chúng ta cái làng này người, đời đời kiếp kiếp đều thủ tại chỗ này, một mực thủ hộ lấy bảo bối của chúng ta, tuyệt đối không thể để cho người khác đem bảo bối của chúng ta cho lấy đi. Bọn hắn đều cảm thấy Trần Bình bản nhân khẳng định là tới trộm đồ, cho nên mỗi người đều không kịp chờ đợi, muốn đem đám người này toàn bộ đều cho bắt trở lại. Đã như vậy, kia mọi người chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, chúng ta trực tiếp đuổi kịp liền tốt. Ai biết đám người này có thể hay không đối bảo bối của chúng ta làm những gì. Trong đó, một người dáng dấp có chút âm nhu nam tử, tên của hắn gọi là A Cổ Đạt. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn phải nhanh chóng đem người cho bắt trở lại. Các người, ai có thể đem người bắt trở lại? Như vậy, lần tiếp theo tranh cử thôn trưởng thời điểm, người này chắc chắn có được càng nhiều cơ hội. Thôn trưởng biểu lộ trở nên rất nghiêm túc, hắn mở miệng hướng dẫn từng bước lấy đám người. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, cuộc chiến đấu này sẽ phi thường khó mà tiến hành. Trần Bình cá nhân thực lực bày ở nơi này liền đã để người cảm thấy cực kỳ khó làm. Liền thôn trưởng cũng không có nắm chắc có thể giải quyết Trần Bình, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài chiến đấu thôi. Nhưng là Trần Bình dưới tay những người khác tự nhiên là có thể bị nhẹ nhõm giải quyết, những người kia thực lực cũng chẳng ra sao cả, mà lại nhìn bộ dạng này hẳn là một chút cực kỳ cuồng vọng chi đồ. Đã như vậy, vậy khẳng định là phi thường phách lối mới đúng. Bọn hắn chỉ cần phải nghĩ biện pháp đi cho đám người này thiết một cái lồng, bọn hắn liền nhất định sẽ lên trên chui. Nhất định phải cẩn thận bọn hắn cái kia lão đại, gia hỏa này thực lực không thể khinh thường, mặc dù nhìn giống như cũng không thế nào, nhưng trên thực tế hắn vài phút đều có thể nghiền ép các người. Thôn trưởng lúc đầu không muốn tự mình mang theo đám người cùng đi truy sát Trần Bình, nhưng là vừa nghĩ tới Trần Bình cá nhân thực lực cực kỳ cường đại, cuối cùng vẫn là quyết định muốn đích thân ra tay. Trừ hắn ra, khả năng không có những người khác có thể đối phó được Trần Bình. Tranh thủ thời gian mang theo thôn chúng ta bên trong những cái kia thanh tráng niên nhóm cùng lúc xuất phát, ta phải nhanh đem gia hỏa này giải quyết cho. Thôn trưởng ra lệnh một tiếng, rất nhanh liền có một đông lớn thanh tráng niên đều bị chọn lựa ra tới. Bọn hắn thực lực bản thân nguyên bản liền không thể khinh thường, lại thêm mỗi người đều là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, đối với tình huống nơi này rất quen thuộc, cho nên lấy bọn hắn năng lực muốn đuổi kịp Trần Bình đám người cũng không khó. Chúng ta người đã toàn bộ tập kết tốt, tiếp xuống tùy thời có thể xuất phát. A Cổ Đạt rất là hưng phấn ra lệnh một tiếng, trực tiếp liền đem trong tay mình người toàn bộ đều tập kết ra. Đám người này từng cái thực lực đều không yếu, trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng tiếp xuống hẳn là muốn làm thế nào mới đúng. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 264 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.